Ngư trường Hoàng Kim, chương 11, làm thẻ ngân hàng. Góc truyện audio.com. Giá cả của một kiện tác phẩm nghệ thuật là cùng phòng đấu giá có quan hệ trực tiếp. Phòng đấu giá càng lớn, càng có tư lịch lại càng có thể hấp dẫn hộ khách có tiền. Tần Thị Âu tin tưởng, nếu như giao pho tượng Perseus and Medusa cho Sotheby's hoặc là Christie's đến xử lý, cuối cùng tiền mà hắn lấy được nếu so với phòng đấu giá Lee's Brother sẽ nhiều hơn ít nhất 10. Bất quá, hắn còn là quyết định đem quyền đấu giá pho tượng này giao cho phòng đấu giá Lee's Brother. Một là tiểu Blake người này cho hắn cảm giác rất không tồi. Thứ hai, phòng đấu giá Lee's Brother nguyện ý cắt giảm 7 phí đấu giá. Thứ ba là phòng đấu giá Lee's Brother nguyện ý giao trước cho hắn 1.000 vạn tiền đặt cọc. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Tần Thị Âu quá thiếu tiền rồi. Ngay cả thuế di chúc đều chưa đóng nổi. Sau khi Tần Thị Âu đáp ứng thì tiểu Blake lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn cởi bỏ nút thắt trên quần áo tây. Hỏi, tiểu nhị, như vậy chúng ta bây giờ liền đi ngân hàng chuyển khoản, thuận tiện ký kết hợp đồng, như thế nào? Phòng đấu giá Lee's Brother rất coi trọng cái này pho tượng thanh đồng này. Hiện tại bọn hắn đang tiến quân vào lĩnh vực đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Cần gấp một chi quân tiên phong hấp dẫn khách hàng cho bọn họ. Không hề nghi ngờ, pho tượng Perseus and Medusa có thể hoàn mỹ đảm nhiệm cái trách nhiệm này. Sau khi hai bên đàm phán hoàn tất, tiểu Blake trực tiếp lấy ra hợp đồng đấu giá, đồng thời mời Tần Thị Âu ngồi lên chiếc Mercedes S600 của hắn. Đi trước ngân hàng của tiểu trấn để chuyển khoản, Tần Thị Âu làm vung tay trưởng quầy. Auerbach tiếp nhận hợp đồng nhìn thoáng qua, nói, Robert, không thể làm như vậy được, ông chủ của ta là người Hoa, cho nên hợp đồng của chúng ta không riêng chỉ có bản tiếng Anh, còn cần có bản tiếng Trung. Chỉ loại ông chủ đem hết công việc giao cho cấp dưới còn mình thì không làm gì hết. Có thể xem như một câu châm biếm, tự giải nghĩa, bác nào thấy không hợp lý thì bổ sung. Canada là một cái quốc gia di dân, có đa dạng sắc tộc và đa nguyên văn hóa nổi danh toàn thế giới. Nhân khẩu của Hoa Duệ, Ấn Độ Duệ, Châu Âu Duệ, Châu Á Duệ cùng Châu Phi Duệ đều có rất nhiều, cho nên sử dụng ngôn ngữ cũng có chút hỗn loạn, trong đó số người sử dụng tiếng Anh nhiều nhất, cho nên tiếng Anh là ngôn ngữ chính của quốc gia này. Nghĩa đại khái là đời sau của những người từng di dân đến Canada. Có thể là Duệ trong hậu Duệ, tiểu Blake ảo não nói. Đáng chết, là sơ sót của chúng ta. Xin yên tâm, ta đây lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách bộ pháp vụ của chúng ta. Tin tưởng lúc chúng ta đến ngân hàng thì bản hợp đồng tiếng Trung đã ở chỗ đó chờ chúng ta. Tần Thị Âu đối với Auerbach giơ lên ngón tay cái. Lão lại mỉm cười không thèm để ý, nói. Ông chủ, ngài bây giờ chính là cần lựa chọn một ngân hàng để gửi tiền. Ngài ý định đem tiền gửi ở ngân hàng nào? Trấn Fairwell tuy không lớn nhưng ngân hàng không ít, thậm chí có đến 4 nhà. Theo thứ tự là Ngân hàng Hoàng gia Canada, Ngân hàng Phong nghiệp Canada, Ngân hàng Montreal, Ngân hàng Đế quốc Thương nghiệp Canada. Tần Thị Âu dưới đề cử của Auerbach, lựa chọn Ngân hàng Montreal. Đây là ngân hàng có lịch sử dài lâu nhất Canada. Đến nay đã có gần 200 năm lịch sử rồi. Tờ tiền giấy thứ nhất của Canada chính là nó phát hành. Nhà ngân hàng này cũng là một trong 10 ngân hàng lớn nhất Bắc Mỹ. Rất đáng tin cậy, thời điểm làm chi phiếu, Tần Thị Âu lấy ra thẻ căn cước cùng hộ chiếu Trung Quốc của hắn. Thấy vậy quản lý kinh doanh của ngân hàng, Tơ Leng hỏi, như thế nào, ngài không có di dân sao? Tiểu Blake cũng có vẻ mặt nghi vấn, nói, Tần, tiểu nhị của ta còn tưởng rằng ngươi đã muốn làm thủ tục di dân. Như vậy thì xem như tương đối phiền toái rồi. Tần Thị Âu hỏi, làm sao vậy? Auerbach giải thích nói, đấu giá vật phẩm là muốn nộp thuế. Nếu như ngài dùng thân phận người Trung Quốc đến đấu giá cái pho tượng này, như vậy cuối cùng đều phải cho chính phủ Newfoundland, chính phủ Canada cùng chính phủ quốc gia của ngài nộp thuế. Tiền tới tay khả năng vẫn chưa tới một nửa. ta đề nghị ngài di dân đến Newfoundland. Hài tử, như vậy có thể giúp ngài tiết kiệm không ít tiền, không riêng gì không cần hướng chính phủ quốc gia của ngài nộp thuế. Tiền thuế mà chính phủ Canada có thể thu cũng sẽ giảm mạnh. Tân Lang đề nghị nói, thay đổi quốc tịch nhưng là một việc lớn. Bất quá Tần thì Âu cũng không có như thế nào phản cảm điểm này. Hắn không phải người trong tổ chức cũng không phải nhân viên công vụ. Chỉ là một dân chúng ở xã hội tầng dưới chót, nơi nào sống tốt thì đi nơi nào rất bình thường. Do dự một lát, Tần thì Âu liền thụ ý Auerbach giúp hắn làm thủ tục thay đổi quốc tịch. Hắn còn có chút bận tâm, hỏi, ta nghe nói hiện tại Canada đối với di dân quản lý vô cùng nghiêm khắc. Cơ hồ chỉ tiếp thu tiến cử của nhân tài kỹ thuật. Ta có thể phù hợp điều kiện sao? Auerbach cười nói, ngài đây không cần lo lắng. Chính phủ trấn Fairwell hận không thể xin ngài di dân qua đây. Vì quá ít người nguyện ý tiếp nhận những ngư trường này. Nếu như ngài tiếp nhận ngư trường Đại Tần, như vậy vừa có thể mang đến thuế thu cho chính phủ lại có thể cung cấp chỗ trống nghề nghiệp. Chính phủ đương nhiên sẽ hoan nghênh ngài di dân. Tần thì Âu hỏi di dân cần thủ tục gì? Auerbach nói, những việc này ngài không cần lo lắng. Ta đều đã chuẩn bị xong cho ngài. Buổi chiều ngài chỉ cần ký vài phần tài liệu văn bản liền ok. Nghe xong lời này, Tần thì Âu không hiểu ra sao. Hắn lúc nào chuẩn bị qua thủ tục di dân? Auerbach từ trong cặp công văn lấy ra một chồng tài liệu văn bản. Cười giống như một con cáo già, nói, ta chỉ biết ngài cuối cùng cũng sẽ di dân, cho nên trước kia lúc giúp ngài làm hộ chiếu, cũng thuận tay xử lý những thủ tục này. Tần thì Âu im lặng, đại gia, lão còn làm thầy tướng số sao, đợi đại khái nửa giờ sau, liền làm ra một tấm thẻ ngân hàng tạm thời, là một chương dự trữ thẻ vàng có ánh vàng rực rỡ của ngân hàng Montreal. Sau khi hắn làm tốt thủ tục thay đổi quốc tịch thì hắn cần phải trở về đổi thẻ. Đổi thành loại thẻ gửi và rút, lấy đến thẻ, Tần thì Âu liền đi lên máy ATM thẩm tra một chút. Những số không liên tiếp trên màn hình thiếu chút nữa làm mù ánh mắt của hắn. Lấy đến thẻ, Tần thì Âu liền đi lên máy ATM thẩm tra một chút. Những số không liên tiếp trên màn hình thiếu chút nữa làm mù ánh mắt của hắn. Hết thảy giống như nằm mơ vậy, tựa hồ một giây đồng hồ trước hắn vẫn còn đang ở trong phòng vì mỗi tháng 1.000 khối tiền thuê nhà trong thành phố hải đảo mà sầu khổ. Nhưng một giây sau hắn liền có được một tòa ngư trường lớn cùng chi phiếu 1.000 Canadian đô la. Nhân sinh như giấc mộng, cái này xem như việc không thể đoán trước trong nhân sinh cuộc sống đi. Tần thì Âu nhìn thẻ vàng trong tay nhịn không được thở dài. Hắn trước tiên chuyển cho cha mẹ 10 vạn, không dám chuyển quá nhiều, sợ hù đến hai người. Hắn nói 10 vạn khối này là phí ăn ra của công ty vì về sau hắn khả năng muốn công tác ở nước ngoài. Nghiêm khắc mà nói thì 1.000 vạn này là tiền của phòng đấu giá Lee's Brother cho hắn mượn. Bởi vì tác phẩm nghệ thuật còn không có đấu giá cho nên hiện tại hắn còn không cần nộp thuế. Chuyển khoản về sau. Tần thì Âu thống khoái ký xuống hợp đồng, đến trưa hắn xin mời đám người tiểu Blake đi tiệm cơm của Hickson ăn cơm. Auerbach giới thiệu cho đám người tiểu Blake nói, đây chính là tiệm cơm cực kỳ có lịch sử ở trấn Fairwell. Ông chủ cùng đầu bếp đều là đại đại tương truyền, đại biểu phong vị hải sản thuần chính nhất của đảo chúng ta. Ở đây có nghĩa là đời này truyền qua đời khác, cha truyền con nối. Đời đời truyền xuống, đọc thử vài lần từ đại đại và đời đời xem, rất hiển nhiên, những lão gia hỏa này đều rất quen thuộc với nhau. Sau khi nhìn thấy Auerbach, Hickson đi lên cho lão một cái gấu ôm, sau đó cao hứng hỏi, hôm nay tới chút gì đó. Này, tiểu Tần thân yêu, thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi. Bắt chuyện qua, Hickson bắt đầu biểu diễn ra tuyệt chiêu sở trường của lão. Trước tiên đem lên các món khai vị và rượu như khoai tây chiên nước sốt phô mai, cà phê thạch, salad rau phô mai khô. Cứ việc chỉ là món khai vị, nhưng mỗi một món đều được câu tư chế tác rất sáng tạo. Sợi khoai tây vàng óng ánh, nước thịt nồng đậm, món ăn này còn chưa bắt đầu ăn thì đã có mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Về phần cà phê thạch, Hickson đem cà phê thạch cắt thành khối vụn, để vào trong ly thủy tinh. Trên từng khối thạch lại có lá bạc hà, bộ dáng rất là đẹp mắt, mà uống vào đến tất nhiên hương vị càng tuyệt. Tiểu Blake uống vào cà phê thạch ăn sợi khoai tây cùng salad. Tán thán nói, hương vị cực kỳ ngon. Bọn tiểu nhị, ta phải nói, đây là mỹ vị mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Lúc này món ăn, rượu cũng đưa đi lên. Auerbach giơ lên rượu nho đỏ bừng đối với Hickson nói. Kính Thượng Đế đã ban cho chúng ta đồ ăn. Kính Thượng Đế đã giúp đỡ tiệm ăn. Kính Tần hào sảng hào phóng. Một đoàn người ào ào nâng chén. Lão đầu bím tóc cười không ngậm miệng được. Nếm qua món ăn khai vị. Có thể hưởng thụ bữa ăn chính rồi. Deer duck sashimi, gà Canada chiên giòn, cá hồi hun khói nước sốt bí truyền, vịt nướng Bắc Kinh, quả thực được bưng lên giống như là nước chảy. Mọi người ăn cao hứng phi thường. Tần thì âu thích nhất còn là rượu vang đá do Hickson tự mình làm. Loại rượu này có thể nói là quốc tửu của Canada, mà Newfoundland bởi vì tới gần phương Bắc hơn, cho nên làm ra loại này rượu ngon lại càng được hoan nghênh. Chứng kiến Tần thì âu liên tiếp nâng chén, Hickson rất là cao hứng, liền giới thiệu bảo bối của hắn một lần. Đây là bí chế rượu ngon đại đại tương truyền của nhà Hickson. Nho muốn một mực ở trên dây leo khiến cho nó chín mọng trên đó. Sau đó đợi cho dòng khí lạnh hàng lâm, thời điểm nhiệt độ xuống đến âm 8 độ mới ngắt lấy. Lúc này nước trong quả đều đóng băng lại, tỉ trọng đường cao nhất. Chờ đến lúc này lại ép nước chế riêng. Hương vị tuyệt đối là ngon nhất. Rượu vang đá có nồng độ cồn khá thấp. Không giống rượu đế ở những vùng băng giá bình thường đều có nồng độ cồn nồng nặc. Nhưng bởi vì đều xuất từ rượu đế nên vẫn mang theo hương thơm đặc biệt của rượu đế. Hơn nữa, nguyên liệu chủ yếu của rượu này là nước nho. Tự nhiên sẽ có mùi của quả chín. Mùi vị rượu cùng hương hoa quả hòa quyện vào nhau. Tự nhiên mỹ không sao tả xiết, Tần thì âu có tửu lượng không tệ, Auerbach nhìn hắn uống vui vẻ nên mình cũng rất vui vẻ. Nói ra, ngài cùng lão Tần đều giống nhau, hắn cũng thích uống rượu vang đá của nhà Hickson nhất, hơn nữa ưa thích phối đồ ngọt, hay thịt lợn sữa nướng kiểu Trung Quốc, vị nướng, mứt hoa quả nướng, tiếp theo lại để cho lão gia hỏa Hickson này làm cho ngươi nếm thử. Hickson gãi gãi đầu, hiện tại tình cảnh của nhà hàng hắn cũng không tốt lắm. Mấy loại như lợn sữa, thịt gà nguội nướng này bình thường không có bao nhiêu người ăn nên mấy thứ này cũng không có hàng tồn. Bữa cơm này ăn được khách và chủ đều vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, tiểu Blake phải trở về đến Toronto đi chuẩn bị cho buổi đấu giá không lâu sau đó. Mà Tần thì âu thì chính là trở về ngủ ngon, ngủ một giấc tỉnh rượu. Tần thì âu bắt đầu dã tâm bừng bừng kiến thiết ngư trường. Hắn bây giờ nhưng là có 1.000 vạn Canadian đô la trong tay. Cái eo lập tức bắt đầu cứng ngắc. Bất quá, việc cấp bách là cho ngư trường kéo lên Internet. Đối với người trẻ tuổi thế kỷ 21 mà nói. Không có Internet không khỏi nhức cả trứng rái. Tần thì âu biết một chút, mấy công ty điện tín bản địa nổi danh nhất Canada là Roger. TTC, TELUS, FIDO cùng KOODO. Trong đó, Roger tương đương với Di động Trung Quốc, công ty có thực lực mạnh nhất, người sử dụng nhiều nhất, tài nguyên phổ biến nhất, nhưng thu phí cũng cao nhất. TELUS thì đồng dạng với Liên thông Trung Quốc. Tín hiệu thiếu một ít, nhưng giá cả nghiệp vụ đều tương đối thấp, nhằm vào bình thường dân chúng. FIDO cùng KOODO thực lực tương đối kém cỏi nhất. Nhưng bọn hắn thường xuyên làm hoạt động, cho nên cũng thắng được rất nhiều khách hàng. Tần thì âu hiện tại không thiếu tiền, trực tiếp đi phòng giao dịch của Roger ở trên trấn xử lý 1 năm sợi quang học. Thuận tiện mua một cái máy tính Apple, hắn mua chính là máy tính Apple iMac, MF886CS. Cái máy tính này ở trong nước bán gần 2 vạn, nhưng ở trấn Fairwell mới không tới 2.500 Canadian đô la. đổi thành nhân dân tệ thì là chỉ hơn 1 vạn đồng khối. Đây là còn muốn nạp thuế cho Newfoundland, nếu không còn thấp hơn nữa. Không thể không nói, tại quốc gia tư bản chủ nghĩa chỉ cần có tiền thì mọi việc liền dễ làm. Sau khi tần thì Âu tại phòng giao dịch Roger giao tiền. Lúc này liền có công trình sư mang theo công nhân đi ngư trường của hắn phố trải cáp quang. Giá cả một đầu cáp quang này rất không thấp, so với laptop Apple còn đắt hơn $500, bởi vì ngư trường đã bị hoang phế hơn 10 năm, chỉ có đường dẫn bình thường cho băng thông Internet, không có đường dẫn cáp quang, mà thị trấn dù có cải tạo đường dẫn thì cũng không thể kéo dài tới ngư trường xa như vậy đi. Nhân viên kỹ thuật chuyên dụng của tiệm bán Apple cũng dựa theo yêu cầu của Tần Thị Âu lắp đặt hệ thống Win 7 bản tiếng Trung. Nguyên bản công trình sư muốn cài Win 8, nhưng là lúc Tần Thị Âu ở trong nước đã ăn đủ thiệt thòi của cái hệ thống đáng chết này. Cho nên kiên trì muốn cài Win 7. Cách chương.